Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2118, chương 1093, càng chiến càng mạnh. Dĩ vãng thời điểm, Tần Minh chỉ có một cái Tần Phong ở phía trước điên cuồng xông về phía trước. Những người khác căn bản là không ra gì, coi như Tần Minh thể hiện ra vượt qua 100 vị chủ thần nội tình. Kia chút thế lực lớn cũng nhiều nhất chỉ là kinh ngạc. Trừ cái đó ra không có quá nhiều cảm xúc rồi, bởi vì năm bè bảy mảng thế lực, cùng kia chút vạn cổ tích lũy mà đến nội tình, không so được, kia chút thế lực lớn vì lẽ đó mạnh, không hề chỉ là bởi vì đỉnh cấp cường giả. Ở tầng dưới chót tu sĩ trên, cũng đều là yêu chúng tuyển yêu, bọn họ có lượng lớn hậu tuyển quần lạc. Mỗi một cái chọn lựa ra đều là ngàn dặm mới tìm được một tồn tại. Nói như vậy, một cái ba tông sáu tộc bên trong đi ra chủ thần, muốn so rất nhiều thế lực nhỏ chi chủ đồng cấp bậc tu sĩ mạnh hơn. Nhưng mà này còn chỉ là bình quân trình độ, không tính kia chút thiên tài cấp chủ thần. Nhưng bây giờ lại không giống nhau rồi, Tần Minh bình quân trình độ đều kéo đi lên rồi. Đây chính là một cái kinh khủng dấu hiệu. Vạn nhất Tần Minh kia hơn 100 vị chủ thần cuối cùng bình quân trình độ đều đề cao đi lên, kia kết quả thế nhưng là khá là khủng bố a. Cho nên ba tông sáu tộc kia chút cao tầng nhóm vậy bắt đầu điều động chủ thần đi chặn đường Tần Minh. Bất quá cao tầng mệnh lệnh truyền đạt đến cùng tầng nhất định là rất khó. Vừa mới bắt đầu còn có một chút trưởng lão hào hứng vội vàng muốn vì tông môn lập công, muốn chém giết kia Tần Minh chi chủ. Thế nhưng là làm ba tông sáu tộc chết rồi 10 cái cao cấp chủ thần cấp trưởng lão về sau, kia chút trưởng lão nhóm cũng không tiếp tục nguyện mặc giáp trụ ra trận rồi. Bọn họ thật sự là bị đánh sợ rồi. Tầng dưới chót chủ thần đi cùng Tần Minh chém giết, còn có một số người trốn về đến, nhưng kia chút cấp 7 chủ thần cấp cao thủ cho tới bây giờ đều là một đi không trở lại, liền sinh tử cũng không biết rõ. Ba tông sáu tộc vòng tròn bên trong lưu truyền một chút nghe đồn, Tần Phong chỉ giết cao cấp chủ thần, chỉ cần cao cấp chủ thần dám đến liền tuyệt không thả đi một cái. Lại thêm Kim Ngưu Vương thảm bại cho Tần Phong chiến tích truyền ra, rất nhiều trưởng lão nhóm đối với loại này mệnh lệnh đều kinh sợ. Một chút trưởng lão mặc dù tiếp rồi mệnh lệnh, nhưng là điều động mấy cái cấp 6 chủ thần tiến đến. Về phần trưởng lão nhóm thì đều ở phía xa quan sát. Một khi phong thanh không đúng liền lập tức độn đi, cho nên trên đường đi, Tần Minh đều là liên tiếp thắng lợi. Ba tông sáu tộc cũng có một chút cường đại thế lực. Bất quá bởi vì trưởng lão không đến, những người kia căn bản cũng không có lực lượng. Đánh rồi hai lần, thua rồi mấy người liền chạy rồi. Đối với kia chút chạy trốn người, Tần Phong ngược lại là không có truy sát. Một mặt là bởi vì chạy trốn nhiều người rồi, truy sát bắt đầu phiền phức, toàn giết rồi có thể sẽ làm mất lòng ba tông sáu tộc, dẫn tới ba tông sáu tộc đại nhân vật tru sát. Một phương diện khác thì là bởi vì những người kia bại đi, gia tăng là Tần Minh tu sĩ khí thế. Khí thế càng cao, Tần Minh người cũng liền càng hăng dám, đạt được lịch luyện cơ hội cũng càng nhiều, cho nên thực lực cũng liền càng cao. Tần Phong đem những người kia đều xem như Tần Minh luyện binh trận, để Tần Minh tu sĩ đi theo chém giết. Tần Minh thực lực cơ hồ mỗi ngày đều đang tăng nhanh như gió. Giấy không gói được lửa, loại chuyện này tự nhiên là không thể nào mãi mãi tiếp tục kéo dài. Không bao lâu về sau, ba tông sáu tộc kia chút cao tầng nhóm liền biết rõ rồi tầng dưới chót tu sĩ ở giữa phát sinh những chuyện này, ba tông sáu tộc cao tầng nhóm tự nhiên là tức giận vô cùng. Một chỗ hắc ám hang động bên trong, Mạc Tôn mở ra băng lãnh hai mắt, sắc mặt âm trầm, ngu xuẩn, liền một cái nho nhỏ Tần Phong cũng không dám động thủ. Thần Sơn nuôi các ngươi làm gì dùng? Mạc Tôn vẻn vẹn hừ lạnh một tiếng. Trước mắt kia hai cái quỳ gối trên đất cấp 7 chủ thần cấp trưởng lão liền tan tành mây khói. Liền kêu thảm đều không tới kịp phát ra. Toàn bộ hắc ám sơn động bên trong đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Kia chút cao cấp chủ thần cấp trưởng lão dọa đến không dám lên tiếng. Câm như hến, Mạc Tôn thân là tầng thứ 2 thần giới cường giả đỉnh cao. Vẻn vẹn lửa giận đều không phải là cấp 7 chủ thần có thể tiếp nhận. Mạc Tôn đại nhân, việc này sốt ruột cũng không phải biện pháp. Tiểu xúc sinh kia đã thành rồi hỏa hầu. Một dạng cấp 7 chủ thần đi rồi khả năng thật đúng là không phải là đối thủ. Có một vị cấp 8, chủ thần cười khổ lấy hòa hoãn không khí. Cái khác cấp 8 chủ thần cũng đều bận bịu hòa giải. Đúng vậy a, nghe nói liền Kim Ngưu Vương đều thua ở kia Tần Phong trong tay. Thậm chí ngay cả Thiên Ngưu Vương tiền bối luyện chế cấm khí đều dùng tới rồi đều kém chút bị Tần Phong vây giết, kia Tần Phong hiện tại đích thật là có chút hỏa hầu rồi. Có lẽ nghĩ muốn ngăn được Tần Phong, phải cần cấp 8 chủ thần cấp tu sĩ. Nếu như Mạc Tôn cảm thấy kia Tần Phong chướng mắt nói, ta ngược lại thật ra có thể đem tiểu tử kia bắt về đến. Một vị cấp 8 chủ thần cấp tu sĩ đối, lấy Mạc Tôn ôm quyền nói, Mạc Tôn ánh mắt nheo lại, lung lay đầu, không được, này đi ta liền mang rồi mấy người các ngươi cấp 8 chủ thần. Chúng ta mục tiêu trọng điểm cũng không phải vì rồi đối phó kia Tần Phong, mà là vì rồi tiến vào mấy đại đạo tổ vẫn lạc địa phương. Các thế lực lớn đều đưa đỉnh cấp chiến lực hội tụ vào một chỗ. Các ngươi nếu là đi rồi, vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đối chúng ta thần sơn kế hoạch đều sẽ bị đả kích. Nghe vậy, mấy vị bát đại chủ thần nhất trận lẫm nhiên. Bọn họ biết rõ Mạc Tôn nói tới ngoài ý muốn cũng không phải là Tần Phong, mà là bởi vì ở này thần bí phế tích thế giới có rất nhiều không lường được nguy hiểm. Có di tích bên trong không có cái gì ra dáng bảo bối, nhưng lại có rất nhiều kinh khủng dị thú, thậm chí có thể sẽ để cấp 8 chủ thần ngoài ý muốn nổi lên. Mà lại các tông tộc lớn người đều đang liều mạng hướng đạo tôn vẫn lạc địa phương tiến đến. Ai cũng không chịu lạc hậu hơn người. Một khi cấp 8 chủ thần số lượng ít rồi, đến lúc đó Mạc Tôn chiến trường khả năng liền sẽ ăn thiệt thòi rồi. Mạc Tôn đại nhân, không bằng ta đi đem kia Tần Phong cho ngài bắt tới đi. Ngay tại này lúc, một cái vóc người gầy gò thanh niên nam tử đối lấy Mạc Tôn ôm quyền nói. Mạc Tôn trừng lên mí mắt, ánh mắt rơi xuống thanh niên kia nam tử trên người. Chợt nhớ tới rồi này gầy gò thanh niên thân phận, cũng là thái cổ thần sơn nào đó một vị dòng chính thành viên. Tên là Mực Thiếu. Bởi vì tuổi tác duyên cớ, người này không thể trên Tiềm Vương bảng, nhưng kỳ thật lực lại là không yếu, so một dạng Tiềm Vương còn mạnh hơn, đạt tới rồi cấp 7 chủ thần đỉnh phong, cơ hồ liền muốn bước vào cấp 8 chủ thần hàng ngũ. Mạc Tôn gật rồi đầu một cái, ngươi đi đi, mang nhiều mấy cái cấp 6 chủ thần cùng cấp 7 chủ thần. Cấp 8 chủ thần không thể phái đi. Cấp 7 chủ thần ngược lại là có thể gia tăng một chút. Có thể không tiếc đại giới đem kia Tần Phong chém giết. Có cấp 7 đỉnh phong chủ thần ở, Mạc Tôn ngược lại là yên tâm rồi rất nhiều. Đừng nhìn trưởng lão nhóm cũng là cấp 7 chủ thần. Mực Thiếu cũng là cấp 7 chủ thần. Nhưng cấp 7 chủ thần cùng cấp 7 chủ thần ý nghĩa cũng không đồng dạng. Như Mực Thiếu như vậy cấp 7 đỉnh phong. Sắp bước vào cấp 8 hàng ngũ người, hắn thực lực là kia chút cấp 7 chủ thần cấp trưởng lão mấy lần còn nhiều hơn. Kết quả là, Mực Thiếu liền dẫn một đội nhân mã, hướng phía Tần Phong phương hướng đánh tới. Không chỉ là Thái Cổ Thần Sơn, ở Luân Hồi Thiên Tông, Tiên Ma Tông nhóm thế lực, vậy đều có tương tự sự tình phát sinh. Luân Hồi Thiên Tông thì càng hung ác rồi. Trực tiếp điều động rồi một vị cấp 8 chủ thần, bởi vì nhà bọn họ thiếu chủ đều bị Tần Phong đánh chật vật mà chạy. Luân hồi thiên tông kém chút mặt mũi quét đất. Bất quá vị này cấp 8 chủ thần cũng không phải là luân hồi thiên tông bên trong siêu cấp đại nhân vật, chẳng qua là một cái vừa tấn thăng cấp 8 chủ thần tu sĩ. Tuy nói luân hồi thiên tông nghĩ muốn nghiêm trị Tần Phong, nhưng bọn họ dù sao vẫn là chú trọng lợi ích. Cấp 8 chủ thần quá chân quý rồi, thép tốt muốn dùng ở trên lưỡi đao. Cho nên bọn họ cũng chỉ là điều động một chút tương đối yếu cấp 8 chủ thần. Đương nhiên, cho dù luân hồi thiên tông điều động cấp 8 chủ thần cũng không phải là cái gì hàng đầu cường giả. Nhưng đối phó với một cái cấp 4 hoặc là cấp 5 chủ thần, kia quả thực chính là giết gà mổ châu đao. Cho nên, luân hồi thiên tông cảm thấy mình đã đủ xa xỉ rồi. Căn bản cũng không có cái gì nỗi lo về sau. Tiên Ma Tông đi người chính là kia Ma Dương Vương rồi. Ma Dương Vương ở mấy lớn Tiềm Vương bên trong thực lực hàng đầu. Do Kim Ngưu Vương còn mạnh hơn, mà lại Ma Dương Vương có tự tin. Ma Dương Vương ở này phế tích thế giới đạt được rồi không ít chỗ tốt. Thực lực vậy được tăng lên. Cho nên Ma Dương Vương cảm thấy diệt sát Tần Phong bất quá là lật tay ở giữa sự tình. Liền như vậy, đông đảo chủ thần trùng trùng điệp điệp đi tìm kiếm Tần Phong tung tích. Xuôi theo đường bên trong hấp dẫn rồi rất nhiều chủ thần chú ý. Kia chút chủ thần đều súm lại rồi đi qua. Có dứt khoát gia nhập vào săn giết Tần Phong đội ngũ bên trong. Cái này cũng không khó lý giải. Tần Phong trên người bảo bối đông đảo, không có mấy cái chủ thần không lo nghĩ. Thời khắc này Tần Phong đối chuyện ngoại giới phát sinh tình cũng không biết được. Bởi vì hắn đi đến rồi một mảnh cũ xưa cấm địa ở giữa. Mảnh này cấm địa là từng mảnh nhỏ màu đen phần mộ lớn tạo thành. Phần mộ lớn giống như gò núi một dạng, cao ngất mà đứng, một mảnh liên tiếp một mảnh, hắc ám, u sâm, u ám khí tức bao phủ bốn phía. Phàm là tiến vào mảnh này phần mộ lớn người đều có thể cảm nhận được cỗ này tĩnh mịch chi ý. Phần mộ lớn bốn phía còn có rất nhiều to lớn thi hài. Có một vài thi hài trên mang theo ma văn. Hiển nhiên là năm đó một trận chiến lưu lại chi vật. Kia chút thi hài cũng đều tản ra tĩnh mịch chi ý. Toàn bộ phần mộ lớn đều phảng phất một tòa vong linh mộ tràng. Chỉ là ở phần mộ lớn trung ương, lại có một ngôi tháp cổ cùng chung quanh không hợp nhau. Tần Phong ánh mắt vậy rơi xuống rồi tòa kia cổ tháp phía trên. Cổ tháp bay thẳng mây xanh, nhìn không ra có bao nhiêu dài. Nó rộng chừng mấy trăm trượng, giống như một tòa bỗng nhiên đứng thẳng đứng ở phần mộ lớn bên trong núi to. Cổ tháp màu xanh, còn tản ra thanh mộc chi mang. Kia thanh mộc chi mang chiếu rọi ở trên thân thể người, làm cho phần mộ lớn u ám làm dịu rồi rất nhiều. Cổ tháp chung quanh hoa mộc dày đặc, thảm thực vật cùng đỏ tươi đóa hoa cạnh bề ngoài tràn ra. Phảng phất mùa xuân, tản ra cùng chung quanh phần mộ lớn hoàn toàn tương phản khí thế. Bộ dáng như vậy, tựa như là sa mạc bên trong ốc đảo một dạng. Màu xanh cổ tháp bên ngoài, có lượng lớn tu sĩ ở bồi hồi, thỉnh thoảng còn có tu sĩ xông vào cổ tháp, thường cách một đoạn thời gian, cổ tháp bên ngoài treo đèn lồng liền sẽ sáng lên, phía dưới cũng là truyền đến từng đợt, thông quan, tiếng kinh hô. Này cổ tháp, thú vị rồi, Tần Phong bị tòa kia cổ tháp thật sâu hấp dẫn rồi. Bởi vì ở lần đầu tiên nhìn thấy này cổ tháp thời điểm, trong cơ thể hắn cây chi đạo nguyên thế mà rung động rồi một chút. Hiển nhiên, này trong tháp cổ bộ, có lấy để cây chi đạo nguyên rung động chi vật. Ngươi muốn chúng ta ngàn dặm xa xôi tới nơi này, chính là vì rồi tòa này cổ tháp. Trần Sương đôi mi thanh tú cau lại, hỏi nói. Bọn họ trước kia một mực là hướng mảnh này thế giới trung tâm chạy đi. Thế nhưng là đi rồi mấy ngày sau Tần Phong liền nói có đặc thù cảm ứng. Thế là đám người quay đầu, cuối cùng thế mà đi đến rồi một tòa phần mộ lớn địa phương. Bất quá nàng làm sao nhìn phần mộ lớn địa phương đều không giống như là cái gì vô thượng bảo địa. À, trong này, có lẽ có thể có một chút kinh hỉ. Tần Phong tự nói, hắn ánh mắt ngưng tụ ở tòa kia màu xanh chi tháp trên. Từ kia ngọn tháp hắn cảm nhận được rồi nồng đậm cây chi truyền thừa lực lượng. Tòa tháp này từ bên ngoài nhìn, khả năng chính là một tòa thiên tài thí luyện tháp. Vượt quan, ai có thể vượt quan cao nhất, liền có thể thu hoạch được càng nhiều ban thưởng. Sáng loáng chính là một tòa truyền thừa bảo địa. Bất quá lấy hiện tại Tần Phong ánh mắt, một dạng truyền thừa thật đúng là hấp dẫn không được hắn. Tối thiểu nhất cũng phải là thần thông cấp truyền thừa. Hắn có dự cảm, này màu xanh chi tháp bên trong có lẽ có một tốt hơn đồ vật. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?